Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 87, giết không tha. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, a hát, ta không chết các ngươi rất thất vọng a. Trần Phong cười lạnh nói, làm sao có thể, ngươi rõ ràng. Vương Hổ cùng Lưu Ninh bật thốt lên mà ra, đột nhiên phát hiện không đúng, lập tức câm miệng, cũng là bởi vì bọn hắn hai cái đột nhiên chứng kiến Trần Phong xuất hiện. Có điểm bị cả kinh không biết làm sao, lúc trước bọn họ nhưng là xác nhận cái này Trần Phong đã tắt thở. Làm sao lập tức lại rõ ràng xuất hiện, Hanh, Vương Bá Thiên, Lưu Huy, hai người các ngươi sanh tốt tôn tử a. Lại dám thiết kế sát hại cháu của ta, các ngươi nói làm sao bây giờ a? Trần Bất Phàm hừ lạnh nói sao, gương mặt tức giận. Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy quay đầu trừng mắt một cái Vương Hổ cùng Lưu Ninh hai người, cái này vừa lên tới liền thiếu kiên nhẫn, bằng trực tiếp thừa nhận mưu hại Trần Phong việc. Trần Bất Phàm, ngươi nói thứ quỷ gì a? Tôn tử của ngươi đây không phải là không có việc gì sao? Hảo đoan đoan, Vương Bá Thiên híp mắt cười nói, chết không nhận bộ dạng, đó là bởi vì cháu của ta mạng lớn, ông trời phù hộ, đừng kéo những thứ này có không có, đem Vương Hổ cùng Lưu Ninh giao ra đây a. Nếu dám động thủ, liền muốn nghĩ đến hậu quả. Trần Bất Phàm trực tiếp quát lên, Hanh, ngươi nói giao ra đây liền giao ra đây. Cái này đều là ngươi lời từ một phía, ai có thể chứng minh bọn họ động thủ? Lại nói Trần Phong không phải hảo đoan đoan, đừng tìm chút không ra gì lấy cớ để tìm việc. Chúng ta cũng không sợ ngươi. Vương Bá Thiên cũng là nhướng mày, lạnh giọng quát lên, chứng cứ, ta nói bọn họ động thủ chính là động thủ. Trần Phong lúc này lần nữa 867 nhảy tới trước một bước lạnh lùng nói. Làm càn, nơi đây cái nào đến phiên ngươi cái này tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi, không đợi Vương Bá Thiên nói xong, Trần Phong hai mắt híp một cái, thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp xuất hiện lần nữa. Bên người lại nhiều rồi hai người, chính là Vương Hổ cùng Lưu Ninh. Ngươi muốn làm gì? Thả bọn họ. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy đồng thời cả kinh. Nhất thời hét lớn. Hanh, dám ra tay với ta. Liền muốn nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Xuống đất ngục đi thôi. Trần Phong hoàn toàn không để ý đến hai người kia. Trực tiếp hai trưởng chụp được. A, hai tiếng kêu thảm. Lưu Ninh cùng Vương Hổ hai người đỉnh đầu nghiền nát. Thất khiếu chảy máu ngã xuống. A, không phải, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Thấy thế, Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy bỗng nhiên quát to. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này Trần Phong cư nhiên xuất thủ như vậy quả đoán. Một điểm không lưu chỗ trống, ngay cả một lời xã giao cũng không nói, liền trực tiếp đánh chết hai người tôn tử. Hai người trong nháy mắt trực tiếp đánh về phía Trần Phong. Hai cái tôn tử nhưng là bọn họ lần này phiêu miểu tông tuyển chọn hy vọng. Không nghĩ tới lại chết như vậy. Có thể nào không giận. Mãnh hổ xuất sơn, song long xuất hải. Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy trực tiếp phát động vũ kỹ. Đánh về phía Trần Phong. BBCJ đang ở Trần Bất Phàm đám người muốn động thủ thời điểm. Trần Phong dẫn đầu nghênh liễu thượng khứ, chút tài mọn, Trần Phong hoàn toàn không có chút nào né tránh, trực tiếp song trưởng đẩy ra, rầm rầm tương đương, hai tiếng nổ mạnh, mang theo hai đạo nhân ảnh bay ngược mà ra, phốc phốc tương đương, phốc phốc tương đương, Vương Bá Thiên cùng Lưu Huy đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, tê tương đương làm sao có thể... Cái kia Trần Phong cư nhiên trực tiếp vừa đối mặt, đánh lui hai vị gia chủ. Đâu chỉ a, ngươi xem hai vị gia chủ đã thân chịu trọng thương. Không thể nào, hai vị gia chủ có thể đều là tiên thiên nhất trọng cảnh a. cái này Trần Phong là như thế nào làm được? Cái này, lẽ nào Trần Phong đã đạt đến tiên thiên cảnh? Không phải đâu, hắn mới 12 tuổi a, liền tiên thiên cảnh, đừng nói giỡn lạp, không phải đâu, hắn mới 12 tuổi a, liền tiên thiên cảnh, đừng nói giỡn lạp, hết thảy vương, lý hai nhà đệ tử toàn bộ đều kinh hãi. Bất khả tư nghị nhìn phát sinh trước mắt một màn, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi là tiên thiên cảnh. Vương Bá Thiên hai người cho đã mắt, sợ hãi nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cũng là không có phản ứng, từng bước một đi hướng hai người. Ngươi đừng qua đây. Cao thủ ra chiêu, một lần va chạm cũng biết là không phải có thể địch. Hiển nhiên hai người bọn họ không phải Trần Phong đối thủ. Vì vậy, kinh nghi, sợ hãi, lúc này tràn đầy nội tâm của bọn hắn. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này lúc trước vẫn còn ở trong miệng mình nói đã bị giết thiếu niên. Lúc này chẳng những sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa chỉ chớp mắt, nguyên bản nghe nói là hậu thiên lục trọng Trần Phong, hiện tại lại đã đạt tới tiên thiên cảnh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Một ngày thời gian từ hậu thiên lục trọng bước vào tiên thiên. Hơn nữa từ vừa rồi đối trưởng mà nói, hai người mình dùng vũ kỹ, mà Trần Phong chỉ là chỉ bằng vào thực lực bản thân. Phải biết rằng ngang hàng cảnh giới đối lập, biết vũ kỹ nhưng là phải so với sẽ không vũ kỹ công kích cao hơn gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, hiện tại bị đánh bại cũng là bọn họ. Cái này đại biểu cho Trần Phong thực lực trước mắt tuyệt đối tại tiên thiên tam trọng ở trên. Nhưng là khả năng này sao? Kỳ thực, ở Trần Phong đánh chết Hạp Dược Trần Bắc Hùng lúc, hắn cũng cực kỳ nghi hoặc. Vì sao chính mình tiên thiên nhất trọng là có thể đánh chết thôn phệ thuốc cấm đạt được tiên thiên tam trọng Trần Bắc Hùng? Mà đương thời hệ thống là trả lời như vậy. Ký chủ đăng nhập lúc này trước mặt thuộc tính chuyển hóa, trở thành ám thuộc tính. Mỗi một cấp nếu so với nơi đây đồng cấp thực lực cao hơn thập bội. Nghe đến đó hắn mới hiểu được. Nói cách khác, tuy là bảng không thực tế thuộc tính, nhưng là mình hiện tại kèm theo thập bội thuộc tính hiệu quả. Như vậy mình bây giờ là tiên thiên nhất trọng, nhưng là thực tế thực lực bản thân cũng là đạt tới tiên thiên nhất trọng gấp 10 lần công kích. Tự nhiên xa xa cao hơn tiên thiên tam trọng thực lực. Lúc này đây hắn dứt khoát xuất thủ, cũng là vì lần nữa chứng thực ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, hắn chính là có cực hạn bắn ngược hiệu quả, cho dù lại không kham, hai người bọn họ công kích nhưng là sẽ 100% toàn bộ bắn ngược cho bọn hắn tự thân. Trần Phong như trước từng bước đi về phía Vương Bá Thiên hai người. Vương, Lý hai nhà đệ tử cũng là không một người dám lên. Tất cả đều sợ hãi đứng tại chỗ, thậm chí có trực tiếp sợ đến than ngồi dưới đất. Một kích trọng thương hai vị tiên thiên cảnh cao thủ a. Tại dạng này trên thành trấn đừng nói là chứng kiến, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cái nào còn dám đi tới a? Trần Phong đã tới phía trước hai người, nâng lên hữu trưởng. Trần Phong, dừng tay, ngươi nếu như giết ta, các ngươi Trần gia cũng sẽ xong đời. Lúc này Vương Bá Thiên vội vàng quát lên, chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Trần Phong ánh mắt híp lại, hanh, đại ca của ta nhưng là Bạch Hổ Thành tứ đại gia tộc một trong Kim gia đại tổng quản. Ngươi nếu như động ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Bá Thiên chứng kiến Trần Phong còn muốn động thủ dáng vẻ, liên tục quát lên. Cái gì? Bạch Hổ Thành Kim gia? Cái này khiến Trần gia người đều kinh hãi. Hoang Thiên Đại Lục chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại đế quốc, cùng với đỉnh tiêm cao thủ nhiều như mây trung vực, trong đó mỗi cái đế quốc cũng đều có một tòa chủ thành, phân biệt đối ứng tứ đại đế quốc đích danh xưng. Đông vì Thanh Long đế quốc, Nam vì Chu Tước đế quốc, Tây vì Bạch Hổ đế quốc, Bắc vì Huyền Võ đế quốc, cái này Bạch Hổ Thành chính là Bạch Hổ Đế Quốc chủ thành. Bên trong thành cao thủ tạp nhiều, lại lấy tứ đại gia tộc thực lực nhất bạt tiêm. Hoang Thiên Đại Lục người một dạng có thể không dám tùy tiện đắc tội những chủ thành này tứ đại gia tộc, bởi vì bọn họ thực lực thật sự là khủng bố. Mà bây giờ cái này Vương Bá Thiên lại còn nói đại ca của mình là tứ đại gia tộc Kim gia đại tổng quản, có thể dùng mọi người toàn bộ đều kinh hãi. Nhưng là một đạo khinh thường thanh âm vang lên, thì tính sao, với ta mà nói, bọn họ cái gì cũng không phải, chỉ cần đắc tội ta, vậy cũng chỉ có thể chết. Thình thịch, Trần Phong không chút lưu tình một chưởng đánh xuống. Vương Bá Thiên trừng mắt hai mắt, kinh sợ thêm không cam lòng ngã xuống đất, đã không có thăng cấp, đến chết hắn đều không thể tin được. Dưới tình huống như vậy, Trần Phong lại còn dám động thủ, lẽ nào hắn thực sự không sợ đại ca hắn trả thù sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.